Đạo tâm trùng ma, chương 1416, thực lực cuồng tăng, góc truyện audio.com. Huyết lang bá tước nghe huyết dạ thân vương nói xong, nhất thời ngây ngần cả người, thật giống như là tình thiên phích lịch. Hắn không nghĩ tới dụng ý huyết dạ thân vương triệu kiến hắn lại có thể là ở điểm này. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức chính là làm cho huyết lang bá tước đối với huyết dạ thân vương đều tiêu thất, toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra, cũng không biết nói gì, cứ vẫn dập đầu như vậy. Điều này làm cho huyết dạ thân vương nhíu nhíu đầu mày, chính là hừ lạnh với huyết lang bá tước một tiếng. Chỉ một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng này, toàn thân huyết lang bá tước nhất thời chính là run lên, lập tức máu tươi từ miệng hắn không ngừng chảy ra, sau đó chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hiển nhiên một tiếng hừ lạnh của huyết dạ thân vương đã làm cho huyết lang hoàn toàn bị thương nặng. Huyết dạ thân vương nhìn thấy một màn này nhẹ nhàng nói: "Thật sự là một kẻ phế vật." Huyết dạ thân vương uy phong còn cử đại thôi, bất quá tiểu tử này thật là có chút phế vật, ngươi khó xử hắn cũng không có gì ý tứ. Thân ảnh Tần Thiếu Phong chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện, dựa vào một cây cây cột ở đại điện, nói với huyết dạ thân vương, vừa nói vừa bắn ra một đạo kim quang, dừng ở trên người huyết lang bá tước. Sau khi cơn hôn mê đi qua, huyết lang bá tước liền chậm rãi tỉnh lại, bất quá thời điểm thấy Tần Thiếu Phong, lại chuẩn bị hôn mê. Huyết vụ mông mông bao bọc huyết dạ thân vương chậm rãi tiêu thất, quần áo sa mỏng của huyết dạ thân vương xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, mà làn da huyết dạ thân vương giống như dương chi ngọc bình thường lập tức hấp dẫn Tần Thiếu Phong. Cự phong cao ngất cùng dung nhan tuyệt thế mê hoặc làm cho Tần Thiếu Phong cũng không ngừng nuốt nước miếng. Sau đó Tần Thiếu Phong nói với huyết dạ thân vương: "Ai ra nha, không thể tưởng được huyết dạ thân vương lại xinh đẹp như vậy, thật sự là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Huyết dạ thân vương dày nâng nâng chính mình, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, trong lòng cũng là cực kỳ kinh hãi, vừa rồi dĩ nhiên là nàng không thể phát hiện Tần Thiếu Phong âm thầm, thời điểm Tần Thiếu Phong tiến thẳng đến xuất hiện trước mặt nàng mới phát giác. Điều này làm cho huyết dạ thân vương biết được thực lực Tần Thiếu Phong tuyệt đối không đơn giản, cũng là âm thầm đề phòng hẳn lên. Chỉ có điều làm cho huyết dạ thân vương càng thêm kinh hãi là nàng dĩ nhiên không nhìn thấu thực lực Tần Thiếu Phong, phải biết rằng nàng là đạo tổ cảnh cửu giai đại viên mãn cảnh giới, trừ bỏ tổ vương gia đã là người cường đại nhất trong toàn bộ ma trùng địa ngục, nhưng mà nàng lại không nhìn thấu thực lực Tần Thiếu Phong, cái này nói lên điều gì? Huyết dạ thân vương thực rõ ràng ý nghĩa điều này là gì? Vạn vạn không nghĩ tới ở bên trong ma trùng địa ngục này trừ bỏ tổ vương ra lại còn có nhân vật lợi hại như vậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong. Sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, huyết dạ thân vương nhoẻn miệng cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong nói: "Ồ, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn nhìn đã mắt, không nghĩ sẽ làm gì khác sao? Bổn vương đối với nam nhân cường tráng thực sự khao khát." Sau khi nói xong còn ngoắc ngón tay về phía Tần Thiếu Phong, trao một cái nhìn mộng mị đi qua. Tần Thiếu Phong nghe huyết dạ thân vương nói xong, cũng là cười ha ha, lập tức nói với huyết dạ thân vương: "Có thể nhìn đã mắt là được rồi, nhưng mà trong nhà còn có kiều thê, ta lại là nam nhân." Góc truyện audio.com, tốt không thể làm sự tình như vậy. Vừa nói còn vừa làm ra bộ dáng tiếc hận mười phần, bất qua ánh mắt Tần Thiếu Phong từ đầu tới cuối đều không có rời khỏi thân hình huyết dạ thân vương, một bộ dáng mê đắm làm cho huyết dạ thân vương vô cùng buồn bực. Nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, huyết dạ thân vương hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với Tần Thiếu Phong: "Nói đi, ngươi có mục đích gì?" Không dụ được Tần Thiếu Phong, huyết dạ thân vương cũng không muốn tiếp tục uổng phí khí lực, trực tiếp quay ra chất vấn Tần Thiếu Phong, hơn nữa đã chuẩn bị tốt cho đại chiến. Tần Thiếu Phong nghe huyết dạ thân vương nói xong, thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời của mình, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía huyết dạ thân vương, cười cười, lúc này mới nói với huyết dạ thân vương: "Thật ra, ngươi hẳn là có thể đoán được ý định ta tới gặp ngươi, chính là muốn nhận phục ngươi mà thôi, nếu ngươi đáp ứng tự nhiên là tốt nhất, nếu không đáp ứng ta đây cũng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn, đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta không thương hoa tiếc ngọc." Huyết dạ thân vương nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nhất thời khí cực cười lạnh một tiếng, nói với Tần Thiếu Phong nói: "Buồn cười, lão nương sao lại sợ ngươi, lão nương muốn xem ngươi có bản lãnh gì." Sau khi nói xong liền ra một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ lại, huyết trường ngưng tụ thật lớn đi ra, mang theo mùi máu tươi nồng đậm hướng về phía Tần Thiếu Phong bao phủ lại. Tần Thiếu Phong thấy thế lắc lắc đầu, lập tức trực tiếp đem lực lượng thần hồn thi triển ra, chỉ thấy 13 đạo bạch quang từ trên người Tần Thiếu Phong bắn ra, trực tiếp chính là bắn về phía huyết dạ thân vương. Huyết dạ thân vương căn bản không thể phản ứng lại những đạo bạch quang chiếu vào thân thể nàng, đã khống chế thất tình lục dục của huyết dạ thân vương, hoàn toàn nắm trong tay huyết dạ thân vương. Mặc dù là thành công, nhưng mà thời gian khống chế chỉ có trong nháy mắt, dù sao đối phương cũng là đạo tổ cảnh cửu giai đại viên mãn cảnh giới, nguyên linh cũng là vô cùng cường đại, không phải có thể đả bại dễ dàng như vậy. Bất quá cho dù là trong nháy mắt cũng đủ, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là hạ ma trùng ở trên người Huyết Dạ Thân Vương, cái này liền thật sự là hoàn toàn khống chế được Huyết Dạ Thân Vương, mà lúc này lực lượng thần hồn của Tần Thiếu Phong cũng hao hết. Người đang làm gì ta? Sau khi Huyết Dạ Thân Vương tỉnh lại lập tức hướng về Tần Thiếu Phong quát, tuy rằng vừa rồi chỉ có trong nháy mắt nhưng mà toàn bộ cảm xúc chính mình trong nháy mắt đó đều không thể khống chế, đây là sự tình cho tới bây giờ Huyết Dạ Thân Vương đều chưa từng tiếp xúc, làm cho Huyết Dạ Thân Vương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tần Thiếu Phong nghe Huyết Dạ Thân Vương nói xong, cũng là cười cười, nay ma trùng đã loại hạ, Huyết Dạ Thân Vương đã không có biện pháp phản kháng lại Tần Thiếu Phong, nếu còn muốn tiếp tục ra tay với Tần Thiếu Phong, như vậy sẽ bị ma trùng chế ước, đến thời điểm thống khổ tuyệt đối Huyết Dạ Thân Vương không thể chịu đựng được, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là không hề để ý tới Huyết Dạ Thân Vương này, mà là bắt đầu lợi dụng khí số kim long cắn nuốt khí số Huyết Dạ Thân Vương. Huyết Dạ Thân Vương thấy mình hỏi Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong lại không quan tâm nàng, điều này làm cho Huyết Dạ Thân Vương vô cùng phẫn nộ, muốn một trường. Góc truyện audio.com, chụp từ Tần Thiếu Phong, nhưng mà thời điểm nàng vừa mới có ý tưởng này, toàn thân Huyết Dạ Thân Vương đều là rung rung hẳn đến, một cỗ đau đớn khôn cùng hướng về nàng đánh úp lại, điều này làm cho Huyết Dạ Thân Vương rõ ràng Tần Thiếu Phong khẳng định là làm cái gì ở trên người nàng, đối với Tần Thiếu Phong oán hận càng thêm nồng hậu. Nhưng mà cùng với oán hận của Huyết Dạ Thân Vương đối với Tần Thiếu Phong càng gia tăng, thì càng làm cho Huyết Dạ Thân Vương nhận thêm nhiều đau đớn kịch liệt hơn, nháy mắt Huyết Dạ Thân Vương mồ hôi đầm đìa, điều này làm cho Huyết Dạ Thân Vương rõ ràng tình cảnh chính mình, vội vàng đem toàn bộ ý tưởng oán hận Tần Thiếu Phong đuổi ra khỏi ý niệm trong đầu nàng, thế này mới hóa giải đau đớn trên người chính mình. Há miệng thở phì phò, Huyết Dạ Thân Vương nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở đối diện cũng không dám tiếp tục có ý tưởng oán hận gì đối với Tần Thiếu Phong, lúc trước nàng đã nếm đủ đau đớn, không nghĩ sẽ thể nghiệm lại. Tuy rằng Huyết Dạ Thân Vương không rõ Tần Thiếu Phong làm cái gì ở trên người mình, nhưng Huyết Dạ Thân Vương biết chính mình đã trở thành tù binh của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không quản Huyết Dạ Thân Vương còn muốn cái gì, hiện tại sự tình hắn quan trọng nhất chính là tăng lên lực lượng chính mình, không ngừng tăng lên, sau đó rời khỏi nơi này. Cho nên sau khi hạ ma trùng ở vương trên người Huyết Dạ Thân, Tần Thiếu Phong lập khắc chính là bắt đầu cắn nuốt khí số Huyết Dạ Thân Vương, mà Huyết Dạ Thân Vương này lại là đại biểu cho toàn bộ khí số Huyết Dạ gia tộc, khí số Kim Long lập tức chính là hưng phấn hẳn lên, cái này đối với khí số Kim Long mà nói cũng là chuyện tốt. Từ đi tới Hồng Minh Đại Tiên Giới, khí số Kim Long vốn không có hoàn toàn khôi phục lực lượng, cái này tự nhiên là không có khí số khổng lồ cho khí số Kim Long cắn nuốt, bất quá hiện tại Tần Thiếu Phong trải qua cố gắng lâu như vậy, khí số Kim Long đã khôi phục lực lượng rất lớn, hơn nữa lúc này đây qua đi, khí số Kim Long này tự nhiên là càng cường đại hơn. Khí số cuồn cuộn không ngừng bị khí số kim long cắn nuốt đi vào, toàn bộ khí số Huyết Dạ gia tộc thật sự là rất khổng lồ, cho dù là khí số kim long đến cắn nuốt cũng là cần thời gian rất lâu, mà đợi sau khi Tần Thiếu Phong đem toàn bộ khí số Huyết Dạ gia tộc chuyển hóa thành khí số của mình, hắn cùng vị diện châu hợp độ lại tăng lên. Lúc này đây bởi vì cắn nuốt toàn bộ khí số Huyết Dạ gia tộc khiến cho Tần Thiếu Phong cùng vị diện châu phù hợp độ nhanh chóng tiêu thăng, dĩ nhiên là đạt tới 1/4 trình độ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng vui mừng, nhưng mà kế tiếp cũng đến thời khắc Tần Thiếu Phong phải chịu đựng thống khổ. 100% có 25 phần hợp độ, lập tức tăng lên 13 phần, đây chính là so với toàn bộ phù hợp độ của Tần Thiếu Phong trước kia đều phải cao, cho nên kế tiếp Tần Thiếu Phong muốn đối mặt tự nhiên là ba đào năng lượng mãnh liệt trong vị diện châu trào ra, mà cho dù là Tần Thiếu Phong phát điên vận chuyển Tam Đại Huyền Công, cũng là như trước không có biện pháp đem luyện hóa năng lượng khổng lồ này, cuối cùng toàn bộ thương khung nhãn, bất hủ thần tọa cùng khí sổ kim long gia nhập tiến vào. Có những thứ đó giúp đỡ Tần Thiếu Phong rốt cục cũng có thể thuận lợi luyện hóa năng lượng vị diện châu trào ra, mà năng lượng khổng lồ như thế tự nhiên là làm cho thực lực Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong mạnh như bão táp, từng phẩm chất đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp liên tục tăng lên, tình huống như vậy làm cho Tần Thiếu Phong thống khoái lại khoái hoạt. Huyết Dạ Thân Vương không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể ở trước mặt nàng mà bắt đầu tu luyện, thật sự là hận không thể nhân cơ hội đi lên chụp từ Tần Thiếu Phong, nhưng mà đau khổ như vậy nàng cũng không dám phó chư hành động, chỉ có thể là ở xa xa nhìn. Nhưng mà thời điểm trên người Tần Thiếu Phong dần dần phát ra khí tức, Huyết Dạ Thân Vương sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới khí tức của Tần Thiếu Phong lại có thể cường đại như thế, ở trước mặt Tần Thiếu Phong, Huyết Dạ Thân Vương cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé, nhưng mà thời điểm kế tiếp cảm giác được khí tức Tần Thiếu Phong không ngừng cuồng bạo tăng lên, Huyết Dạ Thân Vương lại mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy thực lực tăng lên nhanh, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy loại biến thái như vậy. Cảm giác thực lực Tần Thiếu Phong tiêu thăng, Huyết Dạ Thân Vương cảm thấy đây đã không phải người. Cách chương.